Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 51, quét ngang quần hùng. Tần huynh, Tần đại nhân, tiền phiền đồng thê lương kêu to, sau đó hóa thành kêu thảm, hắn cũng không thể ngăn trở Tần Phong tùy ý một trường. Phù một tiếng, thân thể liền bạo liệt rồi. Loại này tiểu nhân vật, hắn muốn từ nhục nhã, cha tấn Tần Phong ở bên trong lấy được khoái cảm, nhưng Tần Phong nhưng lại không ở trên người hắn lãng phí thời gian, hắn không xứng. A, mau trốn a! Tất cả mọi người sợ hãi kêu to, liều mạng chạy tứ tán. Tần Phong uy thế không thể đỡ, làm người ta sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Dạng này người há lại bọn họ có thể giết. Các ngươi tới giết ta thời điểm, có bao giờ nghĩ tới chính mình cũng sẽ chết? Tần Phong quát khẽ, âm thanh không cao lắm, nhưng là lại có một loại uy nghiêm đáng sợ. Phảng phất một tôn thiên thần đang chất vấn, đều lưu lại đi tinh nguyên kiếm ý. Oanh, lấy hắn vì trung tâm, đỏ linh lực bộc phát, hóa thành khắp trời liệt diễm bóng kiếm, quét sạch bát phương, a! Từng cái một người tiếng kêu thảm kinh khủng, nghĩ muốn chạy ra liệt diễm ánh kiếm oanh sát phạm vi. Đáng tiếc bọn họ làm không được. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị lửa nóng hừng hực ánh kiếm bao phủ. Không khác biệt công kích làm người ta muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh. Rất nhanh, Thác Bạt thị tộc, đạm thai của tộc người đều biến thành vô số cỗ thi thể. Sau đó thi thể đốt cháy, liền cái bụi đều không còn lại. Tần Phong nhìn đều không có nhìn nhiều một mắt, quanh người hắn vẫn như cũ bị ánh kiếm vờn quanh, khiêng lấy kiếm gãy nhanh chân hướng nơi xa đi đến, chuyên tôn cổ tộc. Hoàng phủ cổ tộc, mau tới cùng ta lại quyết sinh tử. Hắn miệng bên trong khẽ, bây giờ hắn tu vi từ linh thần đỉnh phong tầng 8 tăng lên tới tầng 9. Thiên phú từ 9 tầng tăng lên tới rồi 10 tầng. Thương thế càng là hoàn toàn khôi phục. Đang muốn cùng hai đại thượng cổ chiến trận thật tốt chiến một trận. Đoan Mộc thị tộc, các ngươi vận khí thật không tốt. Vậy mà trước hết nhất bị ta đụng vào. Đường xá bên trong, Tần Phong đụng phải rồi Đoan Mộc thị tộc người. Không khỏi trong mắt hàn quang chớp động. Đều là tới giết ta a. Tần Phong. Ngươi, Đoan Mộc thị tộc đám người cảm giác được rồi Tần Phong kia uy thế kinh khủng. Đều bị hù toàn thân run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Cái này cùng nhận được tin tức không tương xứng. Đều nói Tần Phong đã muốn chết mất rồi. Tất cả mọi người muốn tìm đến hắn. Cho hắn một kích cuối cùng. Cướp đoạt hắn ba cơ duyên lớn. Nhưng tình huống bây giờ lại hoàn toàn phá vỡ. Hô hô hô, một đạo cường đại dòng năng lượng lôi đình oanh ra, hướng Tần Phong oanh sát mà đến. Tần Phong đang ở trước mắt. Mặc kệ hắn là thở hơi cuối cùng sắp chết vẫn là thương thế khôi phục. Đoan Mộc thị tộc đều không có gì đáng nói, trực tiếp phải đem Tần Phong oanh sát, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, song phương đã là tử địch, người không chết thì là ta vong. Mà lại Tần Phong trên người ba cơ duyên lớn, không người không thèm nhỏ dãi. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, toàn thân ánh đỏ vạn trượng, từng sợi xích viêm như vậy hồng quang bay ra, hóa thành vô số đỏ viêm lợi kiếm, mỗi một chuôi đều là như thế chân thực, tuyệt thế sắc bén, mang theo đốt trời chi nộ, vẫn như cũ là mạnh nhất phạm vi tính công kích. Tinh nguyên kiếm ý giống như thần linh chấn giết bốn phương. Hiển thị rõ kinh khủng uy thế. Phốp, phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, một thanh lại một thanh xích diễm lợi kiếm xuyên suốt mà qua. Đoan Mộc thị tộc cao thủ tử thương vô số, đặc biệt là phía trước nhất kia chút thực lực khá mạnh người dẫn đầu. Tức thì bị Tần Phong trọng điểm chiếu cố, trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Rất nhiều người mang theo không cam lòng cùng sợ hãi kêu to. Chết oan chết uổng, núi rừng ở giữa, xương máu lượn lờ, tiếng giết chấn trời. Tần Phong như hổ vào đàn sói vậy, lấy một địch trăm, chấn giết quần hùng. Những này người đều vắt óc tìm mưu kế muốn giết hắn. Hắn không có cái gì lưu tình có thể nói. Một đường huyết sát, bẻ gãy nghiền nát, máu tươi đem núi rừng đều nhuộm đỏ rồi. Bốn phía như địa ngục, khắp nơi đều là đào vong bóng người, khắp nơi đều là tan tác cao thủ. Nhanh đi tìm hoàng phủ cổ tộc cùng chuyên tôn cổ tộc thượng cổ chiến trận. Một tên đứng hàng linh bảng Đoan Mộc thị tộc cao thủ một bên chạy trốn, một bên sợ hãi giống. Oanh, Tần Phong mâu quang rét lạnh, kiếm gãy cách cực khoảng cách xa. Hư không một bổ, một đạo ánh kiếm như dao mãng ra biển. Trong nháy mắt xuyên qua hư không, trực tiếp bổ vào kia người trên người. Đem hắn thân thể chém làm hai đoạn. Trốn á, đây là một cái thiếu niên ma vương, không phải sức người có thể địch. Nếu để cho hắn trưởng thành, thiên địa khó diệt. Đám người tim mật đều run, hướng về cách Lạc Sơn bên ngoài bỏ chạy. Trận này chiến đấu không có cách nào tiếp tục rồi. Tái chiến tiếp, tất cả mọi người muốn chết. Tần Phong như một tôn ma thần vậy, đạp trên đám người trước thi thể tiến. Một cái người truy sát quần hùng, cái này quả thực là ở nghiền ép quét ngang, không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Quần hùng tan tác, bắt đầu đại đào vong. Từ dãy núi chỗ sâu một đường bỏ chạy, máu nhuộm sơn địa, thi thể ném xuống một bộ lại một bộ, hoàn toàn không thành rồi bộ dáng. Ngày bình thường bọn họ tông tộc khinh thường một phương, tư thái vô cùng cao, bây giờ lại như vậy hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tất cả đều ở chạy tán loạn, máu tươi vẩy ra, để cho người ta rung động. Ngoạt dãy núi, lại có vụn vặt lẻ tẻ, rất nhiều cao thủ chạy đến, nhìn thấy một màn này sau tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Các tộc không phải là đều chính tranh đoạt lấy muốn trước tìm tới Tần Phong, đoạt hắn ba cơ duyên lớn sao? Làm sao hảo vận tìm được trước Tần Phong, toàn bộ đều lọt vào đồ sát. Mau trốn, mau trốn, đừng lo lắng rồi. Một tên tan tác đi ra người, máu me khắp người, hướng về phía một cái chính mình quen biết người giống to. Hắn không phải là sắp chết rồi sao? Nhiều người như vậy còn làm thịt không được hắn. Rất nhiều người không tin tưởng, có chút không tin tà, nhưng mà không người đáp lại, bởi vì kia chút chạy ra dãy núi người đều vọt qua một lát không ngừng lại. Mà sau lưng Tần Phong hung khí cuồn cuộn ngất trời, một đường truy sát, phàm là bị hắn đuổi kịp người không một may mắn thoát khỏi. Hắn đại nạn không chết, muốn đối năm thế lực lớn triển khai nhất có lực đáp lễ. Giờ khắc này hắn là như thế bình tĩnh cùng lãnh khốc, đưa tay giữa tất có biển động như vậy bành trướng lực lượng mãnh liệt mà ra, đem phía trước núi rừng bao phủ, thu hoạch cái này đến cái khác cường giả tính mệnh. Lúc này cách Lạc Sơn quả thực tựa như là một mảnh ma thổ, máu tươi bắn tung tóe 3000 thước, sống và chết chỉ cách nhau một cái búng tay. Liên miên linh thần cảnh thiên kiêu vẫn lạc, để cho người ta chấn kinh, khó có thể tin, nhưng cũng có người chạy ra tìm đường sống, thoát ly rồi kia phiến chiến trường. Có một loại đầu thai làm người cảm giác, loại kia bị một cái người quét ngang, tại núi hoang bên trong không ngừng bị đuổi giết tràng cảnh. Tuyệt đối là một trận ác mộng, một đời quên không đến. Lão thiên a, ta vốn cho rằng tìm tới tiểu tử kia liền có thể đạt được vô thượng cơ duyên lớn, cho nên liều mạng hướng nơi đó chen. Lại không nghĩ rằng, nơi nào là dày đặc la địa ngục, rất nhiều 9 phần chết 1 phần sống trốn tới người đều rơi lệ. Bi kịch, to lớn bi kịch, bọn họ liều mạng hướng thiếu niên chí tôn vị trí chen. Tưởng rằng thiên đường, rốt cục chen đến rồi, lại phát hiện nơi nào là địa ngục, lại liều mạng trốn tới. Châm biếm a, có tu luyện tinh thần lực cao thủ, khi lấy được cơ hội thở dốc sau, lập tức bắt đầu báo tin rồi. Lão tổ, Tần Phong không có chết, mà lại thương thế khôi phục. Hư hư thực thực chiến lực tiêu thăng rồi một mảng lớn. Hắn mạnh đến mức không còn gì để nói. Tiền Phiền Đồng chết rồi. Thác Bạt Kính vậy chết rồi. Toàn bộ đều chết rồi. Tin tức thông qua tinh thần lực rất nhanh liền truyền ra rồi. Vô số người chấn kinh. Kình Nhi, ta hài tử, hư không bên trong, thuộc về Thác Bạt thị tộc cầm tới âm trầm âm thanh bi phẫn chu lên. Ta muốn chém rồi tiểu tử kia. Ta muốn hắn chết. Lại có đạm thai cổ tộc lão phụ phát ra tiếng rít chói tai. Hận không thể hiện tại liền phá rồi đấu huyền hỗn thanh trận. Giết tới bên trong, tự tay đem Tần Phong xé nát. Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Hoàng Phủ Lệ, nhanh đi liên thủ chu sát Tần Phong. Nhanh giết rồi hắn, hư không bên trong, lại có một thanh âm chu lên. Đều tràn đầy sát ý. Tần Phong náo ra động tĩnh quá lớn, rốt cục dẫn tới rồi Chuyên Tôn cổ tộc cùng Hoàng Phủ cổ tộc hai đại thượng cổ chiến trận. Tần Phong, người mệnh nhưng thật là lớn, dạng này đều không chết. Chuyên Tôn cổ tộc thượng cổ chiến trận hạch tâm, Chuyên Tôn Thiếu Bạch lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Hắn có thượng cổ chiến trận lực lượng gia trì, đã mạnh đến mức không còn gì để nói. Bởi vậy đối mặt Tần Phong cũng rất có lực lượng. Hừ, chết muộn một điểm mà thôi. Coi như thương thế hắn khỏi hẳn lại như thế nào. Chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể đánh bại hắn. Huống chi là hai trận liên thủ. Hoàng Phủ Lệ vậy cười lạnh. Cũng không đem Tần Phong để vào mắt. Kia các ngươi liền thử nhìn một chút. Tần Phong lười nói nhảm. Kiếm gãy chặt chém. Màu vàng ánh kiếm mịt mờ mà cường thế, trong chớp mắt liền xuyên qua rồi hư không cách trở, trực tiếp nện vào rồi Chuyên Tôn Thiếu Bạch trên đỉnh đầu. Thật nhanh, thật mạnh, Chuyên Tôn Thiếu Bạch nhìn lấy nghênh đầu bổ tới một kiếm. Có chút kinh hãi, cái này một kiếm mang theo hủy diệt chi thế, cho hắn một loại không thể địch nổi cảm giác. Ngăn trở, Chuyên Tôn Thiếu Bạch gầm nhẹ. Cả tòa thượng cổ chiến trận cùng theo một lúc sáng ngời lên. To lớn trận pháp vận chuyển. Vô số người đem lực lượng tụ tập ở Chuyên Tôn Thiếu Bạch trên người một người. Trường kiếm trong tay của hắn đồng dạng bổ ra. Rầm rầm rầm. Hai kiếm đối oanh. To lớn âm bảo thanh chấn trời động địa. Cơn bão năng lượng quét sạch bát phương. Giống như muốn hủy diệt cả tòa Cách Lạc Sơn đồng dạng. Chuyên Tôn Thiếu Bạch, kể cả tòa thượng cổ đại trận đều kịch liệt run rẩy, liên tục lui lại mấy trăm mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này sao có thể? Chuyên Tôn Thiếu Bạch dọa sợ rồi, không dám tin tưởng, vẻn vẹn vừa đối mặt, hắn liền rơi vào hạ phong. Cả tòa thượng cổ chiến trận lực lượng cũng không bằng Tần Phong một cái người. Tần Phong, người khó nói xông mở rồi tầng thứ 10 Thánh Quang Thiên Phú. Chuyên Tôn Thiếu Bạch đột nhiên kêu sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nguyện ý tin tưởng Tần Phong sẽ trở thành công, mà lại rõ ràng đã xông quan thất bại. Cơ duyên bị mất, làm sao lại khởi tử hồi sinh đâu? Cái này quá bất khả tư nghị rồi. Tần Phong không để ý đến Chuyên Tôn Thiếu Bạch, bởi vì này lúc hắn mục tiêu đã chuyển tới rồi Hoàng Phủ cổ tộc chiến trận phía trên. Hoàng Phủ Lệ, ngươi còn muốn diễn lại trò cũ, đánh lén ta? Tần Phong cười lạnh, nặng nề vừa đột nhiên nguyên chấn kiếm ý một kiếm tiếp lấy một kiếm đập chém mà lại. Vừa rồi, Hoàng Phủ Lệ lại muốn thừa dịp Tần Phong cùng Chuyên Tôn Thiếu Bạch giao thủ. Từ phía sau lưng đánh lén. Đáng tiếc hiện tại Tần Phong sớm đã không phải là trước đó, nhưng so sánh, hắn một kiếm liền đánh lui rồi Chuyên Tôn Thiếu Bạch, đúng lúc trở lại, ngăn trở rồi Hoàng Phủ Lệ đánh lén, đồng thời bắt đầu điên cuồng phản kích. Thượng cổ chiến trận rất huyền diệu, không chỉ có thể đem tất cả bầy trận người lực lượng đều tụ tập ở hạch tâm trên người một người, mà lại hạch tâm người nhận công kích lúc, tất cả bầy trận người đều có thể chia sẻ tổn thương. Loại thời điểm này, dùng phổ thông kiếm chiêu, cơ hồ khó mà công phá chiến trận. Tần Phong đánh lui chuyên Tôn Thiếu Bạch dùng quy nguyên kiếm ý, lập tức liền phát hiện hiệu quả quá kém rồi, cho nên hắn trở lại đối phó Hoàng Phủ Lệ lúc, đổi dùng nguyên trấn kiếm ý, đã nhưng công kích Hoàng Phủ Lệ, cả tòa thượng cổ chiến trận, 108 tên cao thủ đều sẽ chia sẻ tổn thương. Như vậy thì để bọn họ đều tốt nếm thử a, bởi vì cái này 108 người tiếp nhận là giống nhau tổn thương. Thế nhưng là sức phòng ngự của bọn họ lại có mạnh có yếu. Mạnh như Hoàng Phủ Lệ, đem hắc nham bất diệt thể tu luyện tới rồi tầng thứ hai. Yếu, chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất, những này người chỉ có bề ngoài phòng ngự cường đại, nội phủ rất yếu ớt. Loại thời điểm này, nguyên trấn kiếm ý đối nội phủ chấn thương, đủ để khiến bọn họ trọng thương, thậm chí còn có yếu nhất. Căn bản không có tu luyện qua hắc nham bất diệt thể. Đối mặt nguyên trấn kiếm ý tính xuyên thấu công kích, bọn họ hoàn toàn gánh không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN